Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262 phong tỏa. Truy, vẫn là đừng cùng ta đấu võ mồm. Người này vẫn là cái gì soái đâu. Đến có hình tượng tay nải. Nhưng ta liền ở Y Thành cùng Kinh Đô đều một gian thương. Thật bất cứ giá nào. Khẳng định là ngươi tương đối mất mặt. Cho nên, làm thủ hạ của ngươi đều đi xa chút tốt không? Tần Ngư giọng nói cực hảo. Ôn ôn nhu nhu rất là động lòng người. Chính là lời nói không quá xuôi tai. Cố Vân Lâm nhìn về phía những cái đó cấp dưới. Xoát xoát, một đám người sôi nổi lui về phía sau. Nhưng cách vách cái kia giải phẫu gian, Tô Lận cũng bị chỉ vào đầu đẩy ra tới. Ngươi có chúng ta cố soái, ta còn có ngươi tiểu bạch kiểm. Đổi không đổi, phó quan thực lãnh khốc. Tần Ngư mỉm cười, đánh chết đi, ta còn có thể lại tìm một cái. Tuy rằng giống hắn như vậy đẹp đã rất ít. Tô Lận, phó quan, nói tốt chờ tỷ tỷ trở về cứu ta. Hắn đâu, con tin giá trị bị phủ định. Phó quan cũng là thực bất đắc dĩ a. Cộng thêm Tần Ngư người này con đường quá yêu khí. Từ trước đến nay trầm ổn năng lực phó quan nhất thời không biết cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá ánh mắt đan sen chung. Hắn liếc đến Cố Vân Lâm ánh mắt. Tức khắc hiểu ý, đây là làm chính mình trước theo nàng. Bên ngoài có mai phục. Thực hảo, phó quan trong lòng nhất định. Nhưng trên mặt vẫn là giả bộ khẩn trương cảm. Trên thực tế, phàm là giải phẫu nơi. Nhiều lưng dựa thanh sơn dựa vào thủy. Khả năng có một chút phong thủy thượng cách nói. Cũng có một chút không thân cận người sống nhiễu dân ý tứ. Cho nên nơi này có điểm thiên. Tần Ngư bắt cóc Cố Vân Lâm ra này nhà ở. Bên ngoài chính là có thể trốn chạy cánh rừng cùng dòng suối. Qua này lưỡng đạo trạm kiểm soát. Phiên sơn lúc sau đại khái liền thiên hạ Nhậm Tiêu Dao. Làm một cái trộm mộ người. Nàng thân thủ đủ để cho nàng ném ra truy binh không phải. Được rồi, các ngươi liền tại đây. Đừng tiến vào, cố soái, theo ta đi một chuyến bái. Bất quá khẳng định thực mau liền sẽ thả ngươi. Rốt cuộc mang theo ngươi này hơn trăm cân ta cũng mang bất động. Phó quan nhìn về phía Cố Vân Lâm. Người sau đánh một cái thủ thế. Làm cho bọn họ dừng bước. Chính mình cũng bị Tần Ngư kéo vào trong rừng. Trong rừng cây cối kỳ thật cũng không tươi tốt. Thụ cùng thụ chi gian có không nhỏ khoảng thời gian. Rất là rộng thùng thình. Chính là vào đêm. Này tối lửa tắt đèn làm người thị giác điểm mù. Bên ngoài súng ống ngắm đầu tay súng đều mất đi tác dụng. Trong rừng, Cố Vân Lâm mở miệng. Ngươi hẳn là biết còn có thể bàn lại. Vì cái gì còn muốn tuyển loại này kém cỏi nhất phương thức. Tần Ngư, ngươi cái gọi là đang nói còn không phải là làm ta toàn bộ đều đem ngươi muốn biết nói cho ngươi bái. Cố Vân Lâm, đều là làm người làm việc. Đã có thể bảo mệnh. Ta lại so với kia Tiêu Đình Diễm kém ở nơi nào? Gì, ngươi không để Tiêu Đình vận. Nga, kia có thể thấy được ngươi trong xương cốt là đại nam tử chủ nghĩa. Chính là cảm thấy nữ nhân đa số thượng không được mặt bàn. Liền tính tưởng có thể lợi dụng. Cũng tuyệt không sẽ cùng cấp ngươi hợp tác đồng bọn. Đương người đương cầu. Cố soái cảm thấy ta sẽ tuyển loại nào. Tiêu Đình vận. Ta cũng không xem thường nàng. Nhưng nàng có một cái chí mạng nhược điểm. Ân hừ. Tiêu Đình Diễm. Nàng quá coi trọng chính mình đệ đệ. Lại chưa từng nghĩ tới cái này cái gọi là đệ đệ hay không đúng như nàng nhìn đến như vậy. Đạm bạc danh lợi. Không nghĩ quyền thế. Lời này làm Tần Ngư trong lòng một lộp bộp. Trên thực tế, nàng đến bây giờ cũng không hoài nghi quá này hai tỷ đệ cảm tình. Hay là có kỳ quặc? Không thể à, kia Tiêu Đình Diễm nói rõ là tỷ khống. Bất quá, trong đầu truyền đến Kiều Kiều theo dõi nhắc nhở. Hắn ở Tần Ngư thủ sẵn Cố Vân Lâm cổ tay ngón trỏ rất nhỏ cào hạ cổ hắn. Ánh mắt lạnh lạnh đảo qua quanh mình đen như mực hoàn cảnh. Nhẹ từ từ nói, ngươi thật sự muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ là ở kéo dài thời gian? Ta chỉ là tưởng cho ngươi điểm thời gian. Tiêu thị trong tay kia phó bản đồ. Ngươi xem qua đi, đây là tưởng chiêu an nàng. làm nàng không ràng buộc họa ra bản đồ cho hắn. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, trầm mặc một hồi, lừa dối Du nói, ta là xem qua, hơn nữa toàn nhớ kỹ. Bất quá hợp tác ích lợi song thắng, cho nên ngươi cũng nguyện ý đem ngươi kia phúc đồ cùng ta chia sẻ hạ. Cố Vân Lâm trầm mặc, Tần Ngư cười nhạo, chúng ta đây liền không có gì hảo nói. Nàng bỗng nhiên triệt thân lóe nhập trong rừng. Cố Vân Lâm duỗi tay sờ soạng eo, trên eo súng lục quả nhiên đã không thấy, lọt vào trong tầm mắt đen nhánh. Nàng đi nơi nào? Đánh một cái búng tay, trong rừng mai phục tay súng đồng thời ngoi đầu. Arrow Forward Ayot. Đọc thêm: Power by Glia Studio. Phong tỏa truy. Cố Vân Lâm lãnh đạm nói, phong tỏa lộ tuyến, truy kích địch quân lỗ ban số 7. Tần Ngư cũng không phải là chân ngắn nhỏ lỗ ban số 7. Nàng đào tàu tốc độ mau đâu. Không bao lâu liền đến một cái thực hẻo lánh đường nhỏ. Này đường nhỏ trải qua khu phố cũ, nhiều là vứt đi lão phòng, nhưng là hiểu rõ ga tàu hỏa lối tắt. Đối với một cái bị hoài nghi giết chết bến Thượng Hải bá chủ thân đệ lại bắt cóc bá chủ, chó nhà có tang, tới nói, ga tàu hỏa là nhanh nhất có thể rời đi bến Thượng Hải xa chạy cao bay địa phương. Thời gian rất quan trọng, cho nên Tần Ngư tới. Chỉ là này phá mà đại buổi tối không nửa cái quỷ ảnh. Hơn nữa lạnh căm căm, gió thổi qua, kia lão nhà ở tả hữu phá động thông gió phát ra kêu gọi mục tiếng sáo dường như. Làm Tần Ngư trong lòng ma sáp không thôi. Mặc kệ, bảo mệnh quan trọng, Tần Ngư nói thầm câu. Một đầu chui vào một gian lớn nhất lão phòng. Này lão phòng mặt sau trống vắng, mơ hồ có thể nhìn đến ga tàu hỏa đêm đèn. Bất quá đi vào Tần Ngư liền hối hận. Đây là pho tượng xưởng A, bên trong đều là đủ loại pho tượng. Đầu trâu mặt ngựa đều có. Quá dọa người. Tần Ngư liền liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân, đang muốn chạy ra đi. Bỗng nhiên, pho tượng sau vươn một bàn tay. Rầm, đầu ngón tay sờ đến góc áo. Nhưng Tần Ngư tránh ra, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến một cái cơ hồ toàn che mặt đầu người. Chỉ có một đôi mắt là rõ ràng, thật giống như người này đầu huyền phù ở giữa không trung giống nhau. Bởi vì hắn một thân hắc, nhưng mà cũng không cao, so nàng còn lùn một cái đầu. Bất quá này hai mắt thực đáng sợ, tròng mắt thực hắc, tròng trắng mắt thực bạch, người xem tâm hoảng sợ. Tần Ngư không hoảng sợ, thân thể phản ứng càng mau, lại chợt lóe thời điểm. Người này đầu ngón tay đoạn chủy đã thiết qua nàng vừa mới vị trí. Nhưng đều không phải là chiều nàng cổ chờ chí mạng địa phương động thủ. Mà là thủ đoạn, hắn muốn phế đi nàng. Làm nàng mất đi sức chống cự. Bất quá Tần Ngư tránh đi. Tránh đi, Tần Ngư bỗng nhiên đầu hôn mê. Giống như bộ một cái 100 cân thiết mũ giáp. Lỗ tai cũng truyền đến quỷ dị thanh âm. Khủng bố chính là thanh âm này thế nhưng cho nàng một loại cần thiết phục tùng cảm giác. Xong rồi, khi đó nàng liền một ý niệm, nàng bị thôi miên, liền ở Tần Ngư hoàn toàn mất đi chống cự năng lực thời điểm. Người này duỗi tay liền phải chế trụ Tần Ngư cổ, ngắm, mèo kêu thanh thình lình xảy ra. Tần Ngư hoàn toàn tỉnh dậy, giơ tay liền chắn người này. Phanh, Tần Ngư bị đối phương một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Mặt sau không biết là tượng Phật vẫn là cái gì pho tượng. Đỉnh đầu nắm có một bén nhọn thạch khí. Mắt thấy Tần Ngư phía sau lưng muốn chọc đi vào thời điểm. Nàng lấy tay sau này. Mũi nhọn sắp đâm vào. Nhưng tay nàng trưởng đã che lại kia mũi nhọn. Thân thể lực đánh vào làm mũi nhọn vẫn là đâm vào quần áo một chút. Có đau đớn cảm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Phản làm nàng vừa mới bị thôi miên hỗn độn lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng hắn tới, tốc độ như quỷ mị, đen như mực, hư không tiêu thất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Tần Ngư một hô một hấp, bỗng nhiên cắt sát một tiếng, phía sau nắm lấy mũi nhọn bẻ gãy, nhảy lên, quay người, khom lưng ném vớt, xoát, mũi nhọn một đoạn như mũi tên. Lực lượng đã là tốc độ đã là lực lượng. Lực lượng có thể tránh né, có thể thừa nhận, có thể phản kích, nếu tốc độ cũng đủ, phản ứng đủ cốt, Tránh né là nhất có thể tiết kiệm năng lượng phương thức. Cho nên người này tránh đi. Không có bất luận cái gì khó khăn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.